chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, ác nhân cáo trạng trước. Thêm một cái mẹ kế, Lâm Thi Nghiên còn là có chút không rõ Vương Đại Đông lời nói là có ý gì. Cái này vật chất nữ đi, cùng Vương Thần muốn thêm một cái mẹ kế có quan hệ gì à? Gặp Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà một mặt ham học hỏi hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Vương Đại Đông cười giải thích nói, Lão Bà Đại Nhân, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết Hoàng Thông người này à? Tuy nhiên không có quá nhiều dài, nhưng giống như nghe nói qua, nghe nói là một cái sắc lão đầu, tình nhân thay xong mấy đợt, một năm trước ly hôn, cũng là bởi vì ngoại tình bị phát hiện, Lâm Thi Nghiên ngẫm lại nói ra, tuy nhiên nắng sớm tập đoàn còn không có bị Thi Nghiên tập đoàn để vào mắt. Nhưng dù sao tại Giang Đô thành phố coi như không tệ xí nghiệp, mà lại Hoàng Thông ly hôn sự kiện lại huyên náo xôn xao. Nàng muốn không biết đều không được. Nghe nói Hoàng Thông ly hôn là bởi vì lão bà hắn bắt gian bắt đến tại chỗ. Chính quy bức tiểu tam bên đường quả chạy. Lúc đó thế nhưng là trực tiếp tại Giang Đô thành phố đầu đề phía trên đợi trọn vẹn một tuần lễ. Vương Đại Đông nhìn về phía Lâm Thi Nghiên ánh mắt tràn ngập mập mờ. Nói ra, Phú Nhị Đại tuy tốt, nhưng dù sao tiền là lão tử. Cho nên, nếu là muốn bên cạnh người giàu có, vì cái gì không trực tiếp đi bên cạnh Phú Nhị Đại cha hắn? Muốn đi bên cạnh Phú Nhị Đại đâu? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt thì hiểu được. Đại Đông, người thật là xấu a. Lâm Thi Nghiên nhịn không được nói ra, gia hỏa này cũng quá tổn hại, vậy mà sai sử vật kia chất nữ trực tiếp đi bên cạnh Vương Thần cha hắn. Nếu là thật thành công, có thể không phải liền là Vương Thần mẹ kế a, đến lúc đó còn thật có thể đối Vương Thần vênh mặt hất hàm sai khiến đây. Lão bà đại nhân, ta lại xấu, cũng không có xấu đến để bạn gái mình bên đường cho người khác miệng a. Vương Đại Đông vô tội nói, ngươi còn nói, Lâm Thi Nghiên hung hăng tại Vương Đại Đông ở ngực nện nhất quyền. Ếch, ta không dám, hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, xem ở Vương Thần trong mắt vậy đơn giản một cái ước ao ghen tị a. Mà lại, chẳng lẽ các người không biết các người hiện tại đã thành công chọc giận vốn đại thiếu gia sao? Cũng dám để ta nữ nhân đi bên cạnh cha ta. Cái này không thành công còn tốt, vạn nhất thật thành công, về sau chẳng phải là hắn thật đúng là đến nghe cái kia thấp tiện nữ nhân lời nói. Vương Thần trong đầu không khỏi chính là xuất hiện về sau Chu Hiểu Đình thành hắn mẹ kế. Đối với hắn phát biểu trang cảnh, đã từng bị chính mình làm chó một dạng sai xử nữ nhân, sau cùng lại biến thành hắn mẹ kế. Cái này nội dung cốt truyện ngẫm lại đều có chút say. Trọng yếu nhất là hắn ngủ qua nữ nhân, lại bị hắn lão tử ngủ. Mẹ trứng, vì sao lão tử có loại nàng sẽ thành công cảm giác? Cái gọi là không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, tùy hiện đạt được lại thường thường không biết trân quý. Chu Hiểu Đình bị hắn bao dưỡng thời điểm, hắn không nghĩ tới Chu Hiểu Đình tốt, thì xem nàng như thành một cái lung lay xe, bỏ tiền liền có thể cưỡi. Hiện tại Chu Hiểu Đình đi, muốn đi bên cạnh cha hắn, hắn đột nhiên liền nghĩ đến Chu Hiểu Đình tốt. Chu Hiểu Đình dài đến không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng coi là nhất lưu mỹ nữ, dáng người cũng rất tốt, bằng không hắn làm sao có thể coi trọng. Mà lại cũng không biết cái kia đàn bà có phải hay không chuyên nghiệp huấn luyện qua, kỹ thuật tặc tốt, nói không chừng còn thật có thể đem cha hắn bắt lại. Còn có cô nương kia trước kia giống như học qua vũ đạo, thân thể đặc biệt mềm mại, các loại tư thế tùy tiện mở khóa, chính mình lão tử chính hắn làm sao có thể không biết. Cũng là nhìn đến nữ nhân xinh đẹp thì đi không được đường. Càng nghĩ, Vương Thần càng cảm thấy Chu Hiểu Đình thật có khả năng muốn thành hắn mẹ kế. Tê liệt, đều là bị cái này cùng bức cho hại. cho hắn cắm sừng, hắn còn không phải không mang. Tại phát hiện Vương Đại Đông có xinh đẹp như vậy một người bạn gái về sau, Vương Thần vốn liền định thật tốt tìm xem Vương Đại Đông phiền phức. Hiện tại thì càng sẽ không dễ dàng buông tha Vương Đại Đông. Lúc này sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Chính đang cùng mình tổng giám đốc đại lão bà chơi kéo kẹt du hí Vương Yu-Gi-Oh Đại Đông. Nghiêng đầu nhìn Vương Thần liếc một chút, trêu tức hỏi, há, sáng sớm đại thiếu gia, ngươi có gì chỉ thị? Ngươi đụng ta xe, liền định tính như vậy sao? Vương Thần híp mắt nói, đương nhiên không có khả năng tính như vậy, ta đã báo động để đội cảnh sát giao thông đến xử lý. Vương Đại Đông cười nói, báo động để đội cảnh sát giao thông đến xử lý. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Vương Thần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Mặc dù là hắn vượt đèn đỏ, nhưng hắn là ai? Hắn nhưng là nắng sớm tập đoàn ông chủ nhỏ, cho tới bây giờ cũng không có đem đội cảnh sát giao thông để vào mắt. Liền xem như đội cảnh sát giao thông đội trưởng đến, cũng phải cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Đến lúc đó, trực tiếp để đội cảnh sát giao thông phán ngươi toàn trách. Vậy thì tốt, vừa vặn ta đội cảnh sát giao thông có người, ta cái này kêu là hắn tới xử lý một chút. Vương Thần cười lạnh lấy điện thoại di động ra. Tiểu Lý ha, không sai, là ta, ngươi thần ca, ngươi tranh thủ thời gian văn kiện đến Hưng Đường một chuyến. Có người đụng ta xe, là ai làm sao đuôi mù? Thậm chí ngay cả thần ca xe cũng dám đụng. Ta vừa vặn cách nơi này không xa, lập tức liền tới đây. Trong điện thoại vang lên dạng này thanh âm. Còn tốt, Vương Đại Đông vì không quá làm người khác chú ý vốn chính là hướng số lượng xe chạy tương đối ít. Địa phương cưỡi, chỗ Vương Thần xe nằm ngang ở giữa lộ cũng không có tạo thành giao thông ngăn chặn. Ước chừng qua mười mấy phút bộ dáng, một cỗ cảnh sát sử dụng mô tô mở ra đèn lớn bắn tới. Oẹt, mô tô đứng ở Vương Thần trước người. Trên xe đi xuống một cái tuổi trẻ nam tử, ước chừng 20 tuổi, dài đến thì một mặt nịnh nọt. Thần ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Thần chỉ xe của mình, nói ra, ta êm đẹp ở nơi đó các loại đèn đỏ. Kết quả cái này kỳ hoa cưỡi xe đạp đụng tới, đem ta xe cho phá. Tiểu Lý cúi người tại xe nhìn đằng trước vài lần, một mặt đau lòng nói, phá cái miệng lớn như vậy tử, được bao nhiêu phí sửa chữa a? Không nhiều, cũng liền 70-80 ngàn. Tiểu Lý, ngươi nhìn chuyện này xử lý như thế nào đi? Vương Thần một bộ cao cao tại thượng ngữ khí nói với Tiểu Lý. Tiểu Lý cũng không thấy đến không thoải mái, cười hì hì nói, yên tâm đi thần ca, chuyện này ta nhất định sẽ tốt dễ xử lý. Nói xong, xoay người nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, các ngươi vượt đèn đỏ đụng thần ca xe, chuyện này được các ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lâm Thi Nghiên nghe vậy lúc này thì nhíu mày, nói ra, ngươi còn thật hội ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là ngươi vượt đèn đỏ đụng chúng ta. Có thể thần ca nói là ngươi đụng hắn. Tiểu Lý thản nhiên nói, hắn nói ngươi liền tin. Chẳng lẽ không dùng điều tra một chút sao? Không dùng điều tra, thần ca hạng gì thân phận, chắc chắn sẽ không nói láo. Tiểu Lý tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nói ra. Vậy ngươi ý là, hắn nói ta nhóm xe đạp đụng bay hắn xe đua, ngươi cũng tin? Lâm Thi Nghiên giận quá thành cười. Cái này ta tự nhiên là sẽ không tin. Dù sao, xe đạp làm sao có thể đụng bay xe đua? Ta lại không ngốc. Tiểu Lý cười nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chính là nghe được bành một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, liền thấy xe đua chuyển mấy vòng. Sau đó bành một tiếng đâm vào ven đường hàng rào phòng vệ phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,